Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 43. Tất cả những ước nguyện của nàng, hắn đều sẽ thực hiện cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hà Chu và Hà Ninh rời đi, Hoắc Giác ở lại thư phòng một lát rồi mới về phòng ngủ. Trong phòng không thắp đèn, tối om, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ hai chiếc đèn lồng treo ngoài hành lang hắt vào qua cửa sổ. Bên trong màn che hé mở, tiểu nương tử chỉ mặc một lớp áo đơn mỏng đang ngủ say. Tóc đen xóa tung, gương mặt yên bình, Hoắc Giác lẳng lặng đứng bên giường nhìn, đợi cho hơi lạnh trên người tan bớt mới cởi áo ngoài lên giường. Có lẽ vừa nãy đã làm nàng mệt lắm rồi. Bình thường trên giường, hắn luôn nghĩ đến việc nàng mới lần đầu nếm trải chuyện ân ái, nên còn kiềm chế được. Nhưng đêm nay có lẽ vì cảm nhận được tâm trạng khác thường của hắn, tiểu nương tử chủ động hơn bao giờ hết, cố nén ép hẹn, gọi hắn, Hoắc Giác, từng tiếng một, gọi đến cuối cùng, giọng nàng đã khàn đặc, cũng đẩy lý trí của hắn đến bờ vực, nằm xuống bên cạnh nàng. Hoắc Giác không nỡ nhắm mắt, ngón tay dài cầm một lọn tóc của nàng, từ từ vuốt ve. Ánh mắt dò xét từng tấc đường nét gương mặt nàng. Như thể không bao giờ nhìn đủ. Nàng tốt đẹp như vậy, nhưng không chỉ một mình hắn nhìn thấy sự tốt đẹp của nàng. Đôi khi hắn thật sự muốn giấu nàng đi, không cho người khác nhìn thấy nàng, cũng không để người khác thèm muốn nàng. Nhưng hắn biết như vậy nàng sẽ không vui. Và cả đời này, hắn chỉ muốn nàng vui vẻ. Muốn nàng bình an thuận lợi, muốn nàng không gặp tai ương, muốn nàng cả đời chỉ cười, nghe nàng ngọt ngào gọi, Hoắc Giác, nghe cả đời. Trong bóng tối, hắn khẽ thì thầm, A Lê. Tất nhiên Khương Lê không nghe thấy tiếng thì thầm của hắn. Hơi thở đều đặn, ngủ say sưa, khóe miệng khẽ cong lên, rõ ràng là đang mơ một giấc mộng đẹp. Hoắc Giác đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào lúm đồng tiền ở trên má nàng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, sau đó ôm nàng vào lòng, chân tay quấn lấy nàng, từ từ nhắm mắt lại. Khương Lê ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy thì lưng mỏi chân nhức. Đào Chu vào phòng trong, thoáng thấy những vết đỏ khắp làn da trắng như tuyết dưới lớp áo trong lỏng lẻo của nàng. Vội cụp mắt xuống, thầm nghĩ trong lòng, thang thuốc bổ âm dưỡng nhan kia chắc phải uống hàng ngày không thể thiếu. Khương Lê không biết suy nghĩ của nha hoàn nhà mình, sau khi rửa mặt xong bèn hỏi thăm về Hoắc Giác. Đào Chu giúp nàng búi tóc, nói với giọng trong trẻo, công tử đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là phải đến ngoại thành một chuyến, khoảng đến tối mới về phủ. Hầu như ngày nào Hoắc Giác cũng phải ra ngoài. Khương Lê đã quen không lấy làm lạ, sau khi ăn sáng xong thì đến viện phía đông tìm Vệ Xuân. Còn vài ngày nữa là đến Tết, đây là cái Tết đầu tiên của họ ở Thịnh Kinh, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận, đón một cái Tết tốt đẹp, sang năm mới mọi việc mới thuận lợi. Chỉ tiếc là, có lẽ mẹ và A Lệnh không thể đón Tết cùng họ. Khương Lê giờ chỉ mong họ có thể vào kinh thành trước Tết Nguyên Tiêu. Hôm qua ở Phi Tiên Lâu xảy ra chuyện như vậy, Khương Lê cũng từ bỏ ý định ra ngoài. Cả ngày hôm nay nàng hầu như ở lì trong viện phía đông, bàn bạc về những vật dụng cần mua cho Tết cùng đồng ma ma. Lập xong danh sách, sai người đi mua, mới thấy yên tâm. Những ngày sau đó nàng không ra khỏi cửa, cùng Vệ Xuân dẫn các nha hoàn bà vú trong nhà cắt hoa giấy dán cửa sổ. Đêm đến khi Hoắc Giác về, nàng còn kéo hắn viết câu đối Tết cho nàng. Chữ của hắn vốn viết rất đẹp, viết lên câu đối để trang trí ngoài cửa là tốt nhất. Cứ như vậy, trong sự bận rộn tất bật, cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng của năm thành thái thứ năm. Ngày hôm nay, khắp phủ treo đầy đèn lồng đỏ thắm. Ai ai cũng mặc áo cát tường, răng đèn kết hoa, vui vẻ hân hoan. Khương Lê chuẩn bị cho Hoắc Giác một bộ áo cát tường màu xanh ngọc, trên thêu cảnh ngư tiều canh độc, ngụ ý Đỗ Đạt Trạng Nguyên. Dáng người của hắn có vẻ lại cao thêm một chút. Khương Lê đứng trước mặt hắn, chỉ đến ngang vai, để chỉnh cổ áo cho hắn, còn phải hơi nhón chân lên, đợi hắn mặc xong xuôi. Khương Lê lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Hoắc Giác bình thường thích mặc áo màu đơn giản, trước kia là áo vải màu trúc xanh, bây giờ phần nhiều là lụa Hàng Châu màu trắng màu đen. Như màu xanh ngọc rực rỡ thế này, ngoài bộ áo cưới mặc lúc thành thân, nàng chưa từng thấy hắn mặc. Phải nói rằng, nam tử bình thường mặc màu như thế này, không chỉ không mặc nổi, mà trông còn rất dung tục. Nhưng Hoắc Giác lại khác, ngũ quan của hắn sâu sắc tuấn mỹ, dáng người cao gầy thanh thoát, mặc bộ áo này vào, khí chất cao quý bẩm sinh bỗng nhiên có thêm chút khói lửa nhân gian. Không còn giống như tiên nhân bị đày xuống trần không thể với tới, mà như cây trúc phú quý nơi trần thế. Hoắc Giác biết nàng vốn thích nhìn dung mạo của hắn, thấy nàng chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, bèn đứng yên, mặc cho nàng nhìn. Hắn thích trong mắt nàng chỉ có hắn. Khương Lê nhìn một lúc lâu rồi cười nói, chàng đến chính sảnh tìm A Tỷ và Tô lão gia đi, ta thay áo rồi sẽ qua. Nói rồi nàng định gọi Đào Chu vào phòng, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Hoắc Giác kéo vào lòng. Ta thay cho nàng, Lang Quân vừa nói, tay đã trượt xuống eo nàng. Khương Lê vội giữ chặt tay hắn đang cởi đai lưng của nàng, hoảng hốt nói, để Đào Chu làm là được rồi. A Lê là sợ ta làm không bằng Đào Chu sao? Hoắc Giác nhớn mày, giọng điệu vi diệu, mỗi lần sau khi xong việc chẳng phải đều là ta mặc áo cho nàng sao? Mặt Khương Lê lập tức đỏ bừng lên, xem người này kia, sao nói tới nói lui lại nói đến chuyện đó chứ? Nàng chỉ là thấy cách mặc áo cát tường phức tạp, không muốn làm phiền hắn thôi. Chàng là gia chủ, làm sao có thể làm việc hầu hạ người khác vào dịp Tết chứ? Mặt Khương Lê đỏ hồng, nàng trách móc, ngày mai còn phải cúng bái tổ tiên. Ta không muốn tổ tiên Hoắc gia nói chàng cưới về một thê tử không biết nặng nhẹ. Người thời này coi trọng tam cương luân thường, trong nhà đương nhiên là thê tử phải lấy phu quân làm chuẩn. Trước khi xuất giá, Dương Huệ Nương đã luôn dặn dò nàng, làm thê tử phải hiền lương thục đức, không nói phải lấy phu quân làm trời, nhưng ít nhất phu thê phải tôn trọng lẫn nhau mới tốt. Hoắc Giác nghe vậy bèn cười, không cho là đúng, từ nhỏ ta đã thấy cha ta hầu hạ mẹ ta, từ rót trà, đổ nước, rửa chân, việc gì cũng không thiếu. Trong Hoắc gia, từ trước đến nay không có quyền phu quân, chỉ có quyền thê tử. Người này không bao giờ nói dối. Vì vậy, khi nghe câu này, Khương Lê nửa tin nửa ngờ, ngước mắt nhìn hắn, muốn xem hắn có đang trêu nàng không. Cũng chỉ trong giây lát ngẩn người này, đai lưng đã bị hắn cởi ra. Gò má Khương Lê ửng hồng, đành cụp mắt xuống, mặc cho hắn làm. Bữa cơm đoàn viên được bày ở tiền sảnh của chính viện. Tuy người ăn không nhiều, nhưng các bà vú trong nhà bếp vẫn chuẩn bị một bàn cao lương mỹ vị vô cùng phong phú. Sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên, Khương Lê bèn cho phép những người hầu xung quanh về dãy nhà sau. Nha hoàn nữ tỳ nhận được một túi bạc thưởng đầy ắp, vui vẻ hớn hở về nhà ăn rượu đoàn viên. Thân thể Vệ Xuân yếu ớt, Tô Thế Thanh cũng chưa hoàn toàn bình phục. Náo nhiệt cả nửa ngày, cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi. Nói chuyện không bao lâu rồi ai về phòng nấy. Họ vừa đi, Khương Lê đã xoa xoa mắt, nói với Hoắc Giác, chúng ta cũng về phòng ngủ đi. Ta làm sủi cảo đường cho chàng, về ăn là được. Nàng dậy từ sáng sớm để lo liệu việc Tết. Tuy có đồng mama giúp đỡ, nhưng vẫn bận rộn đến chân không chấm đất. Hoắc Giác thấy nàng dụi mắt tới đỏ hoe, biết nàng mệt rồi, khoác cho nàng một chiếc áo choàng, rồi ngồi xuống trước mặt nàng, nói, ta cõng nàng về. Khương Lê quả thật hơi mệt, nhưng không đến mức không đi nổi vài bước đường. Nhưng nhìn tấm lưng rộng của Hoắc Giác, nàng cong khóe mắt, cũng không khách sáo nữa, nhanh nhẹn leo lên. Bên ngoài, tôi tớ bà vú đều đã về phòng, chỉ còn vài hộ vệ đang trực ở cổng lớn, chắc cũng sẽ không ai thấy cảnh này. Nghĩ vậy, Khương Lê bèn yên tâm, thả lỏng cơ thể, cằm tựa vào vai hắn. Nhớ đến hồi nhỏ, nàng thích làm nũng nhất, cũng thích được người ta cõng nhất. Khi cha nàng còn sống, thường hay cõng nàng đi trên các con hẻm ở phố lớn Chu Phúc. Tuy cha Khương Lê, Khương Lệ qua đời từ sớm, thân thể cũng yếu, nhưng trong lòng nàng, cha nàng giống như ngọn núi vĩ đại, là người nàng có thể dựa vào. Khi đó Khương Lệ thường cười nói với nàng, bây giờ là cha cõng con, đợi đến khi A Lê lớn rồi, cha già không cõng nổi nữa, sẽ tìm cho con một phu quân thật thà nghe lời, bảo nó cõng con cả đời, được không? Khi đó Khương Lê mới chỉ 4-5 tuổi, làm sao hiểu được lời Khương Lệ nói, chỉ nghe thấy có người sẽ cõng nàng cả đời, đã lập tức vui vẻ ngọt ngào đồng ý. Giờ đây nàng đã tìm được phu quân tốt nhất trên đời này, nhưng cha nàng lại không thể thấy được nữa. Rượu uống trên bàn lúc này đều hóa thành hơi nóng, lan tỏa trong hốc mắt. Khương Lê vốn là người không thích khóc, lúc này cũng nén được nước mắt, chỉ khẽ dịu dàng nói bên tai Hoắc Giác, Hoắc Giác, chàng phải cõng ta cả đời. Giọng tiểu nương tử sau khi uống rượu càng thêm mềm mại ngọt ngào, dù là người sắt đá đến đâu nghe thấy cũng phải hóa thành tơ mềm cuốn quanh ngón tay. Hoắc Giác nghiêng đầu thơm nhẹ lên môi nàng, dịu dàng đáp một tiếng, được, những điều hắn hứa với nàng chưa bao giờ thất hứa. Khương Lê mím môi cười thầm. Khi đi đến hành lang ngoài phòng ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng bùm vang dội trên đầu, nàng ngẩng đầu lên, thấy trong bầu trời đêm như mực, một đóa pháo hoa rực rỡ bỗng nhiên nở rộ. Khương Lê khẽ a một tiếng, Hoắc Giác, có pháo hoa rồi, thành Đồng An vào dịp Tết cũng có pháo hoa, nhưng là ở bên kia thành hào, trong thành không được đốt. Không ngờ Thịnh Kinh lại đốt trong thành, nhìn hướng đó, dường như là ở trong hành cung của thánh nhân, có lẽ là thánh nhân trong cung muốn vui chung với dân chúng. Hoắc Giác không có vẻ ngạc nhiên như Khương Lê, chỉ nhẹ nhàng nói, A Lê muốn xem không? Khương Lê do dự một chút, chỉ trong chốc lát do dự này, Hoắc Giác đã biết nàng muốn xem, bàn tay lớn đỡ chân nàng nhấc lên một chút, nói, ôm chặt ta. Khương Lê theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, trong giây lát tiếp theo đã cảm thấy thân thể nhẹ bỗng. Chỉ vài hơi thở sau, Hoắc Giác đã đạp lên cây trong sân, đưa nàng lên mái nhà. Trong đám cô nương, Khương Lê đã được xem là người gan dạ, nhưng khi chân nàng đặt lên ngói phủ đầy xương giá, vẫn không tự chủ được mà nắm chặt tay Hoắc Giác. Hoắc Giác một tay cởi áo choàng trên người, quấn quanh người nàng, sau đó bế nàng ngồi xuống, an ủi nàng, đừng sợ, ta ở đây, sẽ không để nàng ngã. Khương Lê ngồi trên đùi hắn, cả người cuộn tròn trong lòng hắn, bị hắn ôm chặt lấy. Sớm đã không còn sợ nữa, ngước mắt nhìn bầu trời phía đông nam trên đỉnh hành cung. Pháo hoa nở rộ từng đóa một, đêm tối yên ắng, nàng nhìn đến say mê. Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng. Hoắc Giác nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của nàng. Đợi đến khi tia sáng cuối cùng tan biến, hắn mới khẽ áp vào mái tóc mai của nàng, dịu dàng hỏi, A Lê có muốn ước nguyện không? Ước nguyện? Khương Lê chớp chớp mắt, nàng là người biết đủ. Năm thành thái thứ 5 đối với nàng mà nói là một năm vô cùng may mắn. Năm nay Hoắc Giác liên tiếp đoạt 3 lần thủ khoa, trở thành giải nguyên phủ Thường Châu, còn tìm lại được tỷ tỷ ruột của mình, còn nàng thì được gả cho hắn, cùng hắn đến Thịnh Kinh. Chẳng bao lâu nữa mẹ và A Lệnh cũng sẽ đến Thịnh Kinh đoàn tụ với họ. Những ngày như vậy thật sự không có gì đáng phàn nàn. Mỗi ngày đều là những gì nàng mong đợi. Khương Lê nghĩ một lúc, bèn cười nói, hình như ta cũng không có nguyện vọng gì. Nếu bắt buộc phải nói, cũng chỉ là mong A Tỷ và Tô Lão gia thân thể khỏe mạnh. Còn nữa là, hy vọng sang năm chàng có thể thi đậu một công danh tốt. Hoắc Giác khẽ, một tiếng, vén tóc mai bên tai nàng ra sau tai, nghiêm túc nói với nàng một chữ. Được, về sau, tất cả những ước nguyện của nàng, hắn đều sẽ thực hiện cho nàng. Cách chương.